Chàng rể vô song, chương 319, sông Tần Hoài, góc truyện audio.com. Tiếp đó, một tiếng sấm vang dội trên bầu trời. Mưa rồi, may mà chúng ta có mang theo ô, nếu không thì ướt như chuột lột rồi. Trần Nam cầm ô, cười khà khà. Lúc này, cô gái mặc váy trắng ban nãy cũng đi đến cửa. Tôi bảo người đưa cô qua đó nhé. Nếu như lúc nãy không nghe nhầm thì tên của cô gái này là Tần Liên. Được thôi, không cần đâu. Cảm ơn. Tần Liên lắc đầu, giọng nói cực kỳ dễ nghe. Trong xe tôi có ô, đợi lát nữa trợ lý sẽ đem đến. Ok, anh chỉ nghĩ đơn giản tiện tay giúp đỡ. Nếu Tần Liên đã từ chối, vậy thì anh cũng không miễn cưỡng. Này, nhóc con, cậu làm cái gì vậy? Chỉ thấy một người phụ nữ trung niên đeo kính, thân hình hơi mập mạp bước nhanh tới. Ánh mắt lạnh lẽo, cảnh giác nhìn Lâm Hàn. Lâu Đinh, sao nào? Dám tán tỉnh Tần Liên chúng tôi giữa thanh thiên bạch nhật vậy hả? Cậu không chịu xem bộ dạng của mình trong bãi nước tiểu là cái thứ gì? Gì Trương? Không phải vậy đâu. Còn chưa đợi Lâm Hàn mở miệng thì Tần Liên đã lên tiếng. Mưa lớn như vậy, anh trai này có ô. Anh ấy chỉ tiện đường nên muốn đưa tôi ra xe mà thôi. Xe anh ấy đỗ cạnh xe chúng ta. Vừa hay cùng đường. Cạnh xe chúng ta, bên cạnh chiếc Mercedes, Ben của bọn họ quả thật có một chiếc xe màu trắng. Nhưng mưa to quá làm cho tầm nhìn trở nên mờ ảo. Chiếc xe đó hình như là xe van. Dì Trương ngó nghiêng Lâm Hàn, ánh mắt càng thêm châm chọc. Cậu cũng không chịu nghe ngóng thử Tần Liên của chúng tôi là ai. Cả vùng Dương Châu, Kim Lăng, Đan Đồ này không ai không biết cô ấy. Người muốn tán tỉnh cô ấy tài sản cũng phải hơn chục triệu. Cậu có bản lĩnh đó không? Hơn nữa, Lâm Hàn cũng chỉ đơn giản muốn giúp đỡ thôi. Trần Nam, chúng ta đi. Trần Nam vội vàng bật ô che cho Lâm Hàn. Hai người đi ra xe. Lúc này, hai gã cao to đeo kính đen cũng đi ra từ nhà vệ sinh. Dì Trương nhìn chằm chằm bóng lưng của Lâm Hàn. Hừ lạnh một tiếng. Nếu không thì vệ sĩ nhất định sẽ đánh cậu một trận ra hồn. Cậu, nhanh ra xe lấy ô lại đây. Hôm nay cô Tần Liên của chúng ta có buổi biểu diễn ở sông Tần Hoài. Ở đó toàn là con cháu nhà giàu. Chúng ta không thể chậm trễ dù chỉ một giây. Vâng, vệ sĩ lập tức chạy vào màn mưa. Rời khỏi trạm dừng chân. Hai người Lâm Hàn đi vào cao tốc tiếp tục đến Kim Lăng. Bởi vì trời mưa to nên phải chạy chậm. Hơn 3 tiếng đồng hồ chiếc GMC mới chạy vào thành phố Kim Lăng. Đây là một thành phố phồn hoa. Dân thường trú ở đây lên tới chục triệu hộ. GDP xếp thứ nhất thứ hai trong GDP của cả tỉnh Tô. Là một thành phố du lịch điển hình. Đền thờ Khổng Tử, sông Tần Hoài, Lăng Trung Sơn. Và còn là một thành phố tranh giành quyền lực vô cùng tàn khốc. Có thể nắm trong tay thành phố Kim Lăng thì việc nhậm chức ở Thiên Kinh, trở thành người sở hữu quyền lực tối cao của Hoa Hạ trong tương lai về cơ bản là điều hiển nhiên. Bước qua Long Môn, chuyển mình thành rồng mới thực sự là đứng trên đỉnh cao quyền lực. Nếu như không thể vượt qua Long Môn thì cả đời cũng chỉ có thể làm một chú cá nhỏ trong hồ. Tổng bộ của ba gia tộc lớn ở Hoa Đông và nhà họ Hồng đều đặt ở Kim Lăng. Còn có thế lực của vô số các gia tộc lớn nhỏ khác đang tranh giành. Hợp tác, xung đột lẫn nhau, tìm một khách sạn ở tạm trước đã. Lâm Hàn nhàn nhạt nói. Được, Lâm Hàn và Trần Nam đặt một phòng tổng thống. Sắp xếp hành lý xong. Lâm Hàn thay một bộ quần áo rộng rãi. Thoáng mát sau đó đi tìm Trần Nam. Được, hai người rời khỏi khách sạn. Bây giờ đã là trạng vạng. Mưa cũng đã tạnh từ lâu. Sau cơn mưa không khí cực kỳ mát mẻ. Dáng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời phía tây. Lái xe khoảng 1 giờ đồng hồ thì Lâm Hàn và Trần Nam cũng đã đến thắng cảnh sông Tần Hoài. Nước sông Tần Hoài chảy róc rách. Trên mặt sông phủ kín đèn hoa trông vô cùng đẹp mắt. cảnh sắc thực sự rất đẹp. 10 dặm quanh Tần Hoài là nơi phát triển rực rỡ của 6 triều đại. Hoa dại dưới chân cầu Chu Tước. Ánh chiều tà trong ngõ ô y, cầu Chu Tước. Nhà cổ Vương Tạ, đủ các cảnh đẹp khiến Lâm Hàn không kịp thưởng thức hết. Trên thuyền treo một bức màn màu đỏ. Bên trong có bàn ăn. Còn có rất nhiều bóng dáng thướt tha khiến khách du lịch phải dừng chân lại nhìn ngắm. Chậc, chậc, chậc, thuyền hoa này oách thật. Thật đấy, bên trong hình như còn có người nhảy múa. Muốn đi xem thử quá. Anh chỉ có thể nghĩ thôi. Không thấy mấy chữ dán trên thuyền hả? Vào một lần, 20.000 tệ. Người muốn đi xem lúc nãy liền hít một hơi. 20.000 tệ gần bằng một năm tiền lương của anh ta rồi. Đúng là người có tiền mới có thể vui chơi ở đây được. Trần Nam, chúng ta vào chơi một lát không? Lâm Hàn nhìn thuyền hoa. Khẽ cười, thuyền hoa neo lại bên bờ đợi khách vào tham quan. Trần Nam nhìn thuyền hoa một cái. Kinh nghiệm của ông ta trong giang hồ cũng không ít. Vừa nhìn liền biết chỗ này chắc chắn là nơi mấy tên con cháu nhà giàu uống rượu. Ngắm gái, chỉ vào xem thử thôi. Lâm Hàn thành thật nói. Trần Nam gật đầu, hai người đi vào thuyền. Cho hỏi trả tiền mặt hay quét WeChat vậy, cách chương.